LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, cảm giác bén nhạy. Giang Trục Lưu chỉ là tùy tiện nói như vậy, nói là cũng không phải thật tâm muốn ra tay trợ giúp. Tống Cát Cát tự nhiên cũng biết, hơn nữa hắn không có thuận thế vũng hố Giang Trục Lưu một thanh, để Giang Trục Lưu thật hỗ trợ. Bởi vì việc này là Tống gia chính bọn hắn ra sự. Nhi tử chân bị đánh gãy, hắn đi báo thù vẫn phải đem Giang gia cho kêu lên. Cái kia người khác nếu như biết rõ, nên nói như thế nào? Giang Trục Lưu cũng chính là biết rõ đạo lý này, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy. Hắn mới không phải thật tâm muốn giúp đỡ đâu. Với hắn mà nói, loại sự tình này hay là xem náo nhiệt thích nhất. Tống Cát Cát tiếp tục nói. Đương nhiên, thù này ta không nghi ngờ hội báo. Dám khi dễ nhi tử ta, ta sẽ để bọn hắn hối hận. Đang khi nói chuyện, Tống Cát Cát trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn đây không phải đang nói đùa. Chuyện này hắn khẳng định phải ra tay. Sở dĩ cùng Giang Trục Lưu nói như vậy, cũng coi như là nhất cái đồ biến thái. Được, vậy liền chúc Tống Thúc Thúc tất cả thuận lợi. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, Tống Thúc Thúc cứ nói với ta. Sau khi nói xong, Giang Trục Lưu liền đứng dậy mang người rời đi. Tiễn khách, chỉ chốc lát sau Tống Cát Cát cái kia tùy tùng sau khi trở về, lập tức mở miệng nói ra. Gia chủ, cái này Giang Trục Lưu hôm nay rõ ràng liền là tới châm ngòi thổi gió nha. Ta đương nhiên biết, rõ. Tống Cát Cát trên mặt nhìn không ra biểu tình gì ra. Dùng hắn trí tuệ tự nhiên có thể nhìn ra Giang Trục Lưu hôm nay tới dụng ý là làm gì. Làm sao có thể là chân chính quan tâm Tống Thanh Vân đây? Nếu quả thật muốn quan tâm Tống Thanh Vân mà nói, hẳn là trực tiếp đi bệnh viện mới đúng. Không sẽ trực tiếp đến Tống gia tới. Gia chủ, chúng ta lần này là trực tiếp đúng cái kia Trình Nhược Phong động thủ vẫn là trực tiếp tìm cái kia Tô Minh phiền phức? Thiếu gia bị đánh, bọn hắn hai ai cũng chạy không thoát trách nhiệm. Tùy Tùng lúc này tiếp tục nói. Rất rõ ràng một mực đi theo Tống Cát Cát bên người. Tùy Tùng rõ ràng Tống Cát Cát ý nghĩ. Tống Cát Cát không nghi ngờ đã nghĩ đến làm như thế nào động thủ. Cái này không chỉ là báo thù, đồng thời cũng là Tống gia nhất cái đồ biến thái. Nếu như chuyện này xử lý không tốt mà nói, khả năng Tống gia tam đại gia tộc bên trong xếp hàng thứ nhất vị trí này liền không quá ổn. Hừ, hai người kia ta chuẩn bị tạm thời ai cũng không nổi. Tống Cát Cát trầm mặc một hồi, vậy mà toát ra một câu nói như vậy. A, Tùy Tùng trong lúc nhất thời trực tiếp ngẩn người. Ai cũng không nổi, cái nào còn làm sao báo cừu? Chẳng lẽ lại chuyện này cứ như vậy tính sao? Cái này không giống như là Tống Cát Cát phong cách nha. Hơn nữa, vừa rồi Tống Cát Cát cũng nói với Giang Trục Lưu sẽ ra tay. Không đợi cái này Tùy Tùng mở miệng đâu, Tống Cát Cát liền tiếp tục nói. Ta chuẩn bị trực tiếp cầm Tần gia khai đao. Tê Tùy Tùng lập tức trừng to mắt. Theo biểu hiện trên mặt liền có thể nhìn ra. Rất rõ ràng hắn phi thường giật mình. Trong lúc nhất thời không có thể hiểu được Tống Cát Cát rốt cuộc là ý gì. Tống Cát Cát trên mặt lộ ra âm hiểm biểu lộ. Nói ra, chỉ sợ đại đa số am hiểu chuyện này người đều cho là ta hội cầm hai người kia khai đao. Ta hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Gia hỏa này tư duy xác thực rất đại, đa số người có chút không giống. Hơn nữa Tống Cát Cát cũng có dạng này cảm giác. Hắn cho rằng chuyện này chỉ sợ cùng Tần gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tới, ta cùng ngươi phân phó một chút nên làm cái gì chuyện này. Tống Cát Cát lúc này mở miệng đúng cái. Này Tùy Tùng thấp giọng không biết nói vài lời cái gì. Tùy Tùng trên mặt lộ ra 10 phần kinh ngạc thần sắc. Bất quá lập tức liền gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Tô Minh nào biết được Trình Nhược Phong đem Tống Thanh Vân chân cắt đứt hành động này. Ở Ninh Thành dẫn khởi chấn động mạnh như vậy di truyền. Thậm chí tam đại gia tộc toàn bộ không bình tĩnh. Người trong cuộc lúc này đang ngủ ở nhà cảm giác đây. Đúng, hôm qua nhiệm vụ kia hoàn thành nha. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hôm qua công ty bảo an nhiệm vụ kia, cũng đã hoàn thành. Chỉ bất quá hôm qua sau khi trở về, thời gian đã quá muộn, lại thêm bị công ty bảo an những người kia thay nhau mời rượu. Uống không ít rượu, vì lẽ đó trở về liền ngủ. Tiểu Na, ta phân đủ rút thưởng sao? Tô Minh nghĩ đến sau chuyện này, lập tức hỏi một chút. Tiểu Na âm thanh lập tức vang lên, trực tiếp hồi đáp, ký chủ trước mắt còn thừa tích phân 130 phân. Đầy đủ rút thưởng một lần, không cần nói nhảm nhiều lời. Tới một lần rút thưởng đề thần tỉnh não đi. Tô Minh điểm kích một chút xác nhận rút thưởng, lập tức tốn hao chính mình 100 tích phân. Trước mặt màn hình lớn liền lập tức chuyển động, vô số anh hùng kỹ năng, vật phẩm còn có trang bị lúc này thay nhau ở Tô Minh trước mặt hiện lên. Lần này đến cùng chuyện cái kỹ năng gì đâu, hoặc là trang bị. Ngay lúc này, một đạo thanh thúy mà êm tai âm thanh âm vang lên đến. Tĩnh tâm, nhắm chuẩn. À, đây là cái gì anh hùng? Ngay tại Tô Minh trong lòng có chút buồn bực thời điểm, lại có một đạo tiếng ưng gáy vang lên. Lập tức hệ thống nhắc nhở âm thanh liền theo sát lấy mà đến. Chúc mừng ký chủ, rút chúng đôi cách Demacia Queen kỹ năng. Cảm giác bén nhạy, chấm ngoặc kép, kỹ năng tên, cảm giác bén nhạy, kỹ năng giới thiệu, nền kỹ năng bị động hiệu quả. Ở Queen công kích địch quân dễ dàng tổn hại đơn vị thời điểm, sẽ tăng lên tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Tiếp tục 2 giây, mà chủ động hiệu quả thì là, hội làm xung quanh một mảng lớn chiến tranh mê vụ tiêu tán. Tiếp tục 2 giây, nền kỹ năng đi qua ưu hóa về sau. Ở trong hiện thực, ký chủ chủ động mở ra nền kỹ năng, có thể trực tiếp xem xét cổ võ giả cảnh giới thực lực. Khe nằm, khe nằm, khe nằm. Tô Minh nhìn thấy sau cùng về sau, quả nhiên là bị hù dọa. Kỹ năng này ưu hóa về sau, trở nên cũng quá đại đi. Vậy mà cùng cổ võ giả dính líu quan hệ. Ở không thấy kỹ năng giới thiệu trước đó, mặc kệ Tô Minh sức tưởng tượng lại thế nào phong phú, chỉ sợ cũng không nghĩ đến, Queen kỹ năng này, vậy mà lại bị ưu hóa thành cái dạng này. Bản tới một cái ở trong game rất thực dụng mở tầm mắt kỹ năng, kết quả bị biến thành xem xét cổ võ giả cảnh giới kỹ năng. Chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống mới có khả năng đi ra loại sự tình này. Cái hệ thống này thực sự là quá sành chơi. Bất quá suy nghĩ một chút hàn băng e kỹ năng, ưng kích trường không, cũng là mở tầm mắt kỹ năng, kết quả ngạnh sinh sinh biến thành kiên định đồ cổ kỹ năng. Liền biết tất cả đều là có khả năng, không có cái gì là tuyệt đối. Nếu có người hỏi Tô Minh kỹ năng này có hữu dụng hay không mà nói, Tô Minh không nghi ngờ hội nhất bàn tay vung đi qua. Sau đó đại chửi một câu, người mẹ nó không phải nói nhảm mà. Kỹ năng này đương nhiên hữu dụng. Đừng nhìn Tô Minh hiện tại không tiếp xúc đến mấy cái cổ võ giả, khả năng thật lâu cũng không dùng tới kỹ năng này. Chẳng qua nếu như dùng tới mà nói, vậy liền phi thường lợi hại. Nếu như đang cùng cổ võ giả đối chiến trước đó, người sớm mở kỹ năng tra một chút hắn cảnh giới, không hề nghi ngờ liền nắm chắc nhiều. Đánh qua mà nói liền lên đi làm, đánh không lại mà nói liền trực tiếp co cẳng chạy. Thông cáo, app online, chống đỡ Android, quả táo, mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App exit, đè lại 3 giây phục chế, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.